chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, vệ cục trưởng một khắc trước còn ở hưởng thụ đồ ăn tốt đẹp. Cái loại này mỹ diệu tư vị nhi phẳng phất đem hắn mỗi một cây mao tế mạch máu đều bành trướng khai. Đem hắn sở hữu đối với tốt đẹp nhận chi cảm quan toàn bộ mở ra. Liền ở hắn trầm luân trong đó tay, trong miệng hương vị đột nhiên biến thành chua xót cay đắng. Hơn nữa tanh tưởi vô cùng, hắn thất khiếu đều tràn ngập hố phân hương vị, một khắc trước hắn hưởng thụ hương vị cỡ nào tốt đẹp. Sau một khắc liền có bao nhiêu ác liệt, trong miệng nhấm nuốt phảng phất không phải mì sợi, mà là một loại cự sú vô cùng phân, ghê tởm hắn một trận ói mửa. Theo sát, xoang mũi chảy ra còn chưa tiêu hóa đồ ăn, cùng với một cổ toan sú. Lý Mộc Nhu nhíu nhíu mày, vội vàng làm trợ lý đi lấy thanh khiết dụng cụ, nàng biết vệ cục trưởng vì cái gì biến thành như vậy. Lại đánh đòn phủ đầu nói, vệ cục trưởng, ngài sao vậy, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Ta hiện tại liền cho ngươi kêu xe cứu thương, nàng đem đồ ăn tanh tưởi, đều đẩy cho vệ cục trưởng. Không thoải mái, lời nói gian ý vị nhi minh bạch, muốn chạy trốn thoát trách nhiệm mà ni nhưng mà, vệ cục trưởng cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn bắt lấy nữ hài thủ đoạn, thở hổn hển khẩu khí cả giận nói, ngươi cho ta ăn chính là cái gì biến chất đồ ăn? Ngươi làm đều là cái gì cứt chó? Cư nhiên dám lấy loại này ghê tởm đồ vật ra tới lừa dối người. Lý Mộc Nhu làm người cấp vệ cục trưởng đổ chén nước. Gặp nguy không loạn, cho hắn chụp bối thuận khí nhi. Vệ cục trưởng, này không phải ta đồ ăn vấn đề. Nếu ta đồ ăn thật sự có vấn đề, ngươi vừa rồi hạ miệng thời điểm nên nếm đến không thích hợp nhi tư vị nhi. Nhưng ta vừa rồi xem ngươi hạ miệng thời điểm, là thực hưởng thụ a. Vệ cục trưởng nghe vậy, cẩn thận hồi ức ăn đệ nhất khẩu đồ ăn cảm giác. Chính là, bởi vì hắn trong miệng tanh tưởi mùi vị, hắn vô luận như thế nào đều hồi ức không dậy nổi chính mình vừa rồi nếm thử mỹ vị cực diệu. Kamani giờ phút này chỉ còn lại có một khang lửa giận không chỗ phát tiết. Chụp bàn đứng dậy, ta trước nay không ăn qua như vậy ghê tởm đồ vật. Ta sẽ đi khiếu nại các ngươi. Lý tiểu thư, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nam nhân nói bãi cầm lấy chính mình ra châu bao liền giận dữ rời đi. Lý Mộc Nhu mặt đều tức giận đến vặn thành một đoàn. Giận không thể át, nàng nắm chặt cái bàn một cái biên giác, hét lên một tiếng, đem bàn gỗ ném đi. Người phục vụ cùng trợ lý ra tới thời điểm, thấy nàng cái này trận trượng, cũng bị hoảng sợ. Lý Mộc Nhu ngày thường tính tình tuy rằng không tốt, nhưng nàng chưa bao giờ ở người ngoài trước mặt như vậy phát quá mức. Hôm nay, nàng hiển nhiên là tức điên, mới như thế không màng hình tượng, liên tiếp ba lần thất bại, làm nàng ý thức được hệ thống chưa chắc đáng tin cậy. Nàng ngồi ở trường ghế dài thượng, suy nghĩ một lát, phảng phất nghĩ tới ai. Lý Mộc Nhu đi vào quầy, từ bên trong lấy ra một cái danh thiếp hộp, chọn một chương Chu Với Hoài, danh thiếp. Cái này Chu Với Hoài là quay chụp phim phóng sự nổi danh đạo diễn. Năm trước hắn chụp Mỹ thực nhân sinh khi, còn tìm quá Lý Mộc Nhu hỗ trợ, vị này đạo diễn cũng đối tay nghề của nàng khen không dứt miệng. Mà vị này Chu đạo gần nhất đang ở Chù bị chụp một bộ tên là Tự Nhiên Bão Lốc Đệ Nhị Quý Đệ Hai Ký. Phim phóng sự, cái này phim phóng sự muốn đi xa đến châu Phi quay chụp. Mỗi một kỳ đều sẽ thỉnh một minh tinh cùng một cái tấu nhân làm khách quý. Quay chụp chu kỳ một tháng tả hữu. Tiết mục này thực khổ. Giống nhau minh tinh đi một tháng lại trở về. Không có ngoài ý muốn dưới tình huống. Đều sẽ bạo gầy cái 10 cân tả hữu. Tự nhiên bão lốc đệ nhất quý bá ra sau. Rating kinh người. Đồng thời còn ở hải ngoại bá ra. Thâm chịu trong ngoài nước người xem yêu thích. Bởi vậy, rất nhiều minh tinh vì hướng bức cách, tễ phá đầu đều muốn đi quay chụp tiết mục này. Chu Với Hoài đối minh tinh yêu cầu thực nghiêm khắc, yêu cầu thân thể tố chất, yêu cầu chịu khổ nhọc, tóm lại yêu cầu rất nhiều. Tham gia hắn tiết mục này, còn phải làm thể năng thí nghiệm, chỉ cần hạng nhất không hợp cách, liền không thể làm khách quý tham dự tiết mục thu. Lý Mộc Nhu cùng Chu với Hoài quan hệ không tồi. Hai người tình nghĩa phì thiền. Đệ nhất kỳ quay chụp khi, Chu với Hoài liền mời quà Lý Mộc Nhu. Nhưng nàng vì kế hoạch nhà ăn chuyện này, uyển chuyển từ chối. Hiện tại, nàng không chỉ có muốn đi, còn muốn cho Lâm Duyệt Kỳ đi theo chính mình cùng đi. Lâm Duyệt Kỳ hiện tại 150 cân, nhất định không bằng nàng thượng kính. Nàng ở trên mạng làm mỹ thực video, có nhất định fan, bị võng hữu thân thiết mà xưng hô vì tiên nữ nhi. Mà nàng mấy năm nay vì tìm kiếm nhất nguyên nước nguyên vị nguyên liệu nấu ăn, cũng đi qua không ít núi sâu rừng già. Từng có rừng cây kinh nghiệm money, nếu nàng ở phim phóng sự có thể đem mỗi một đạo rừng cây nguyên liệu nấu ăn, đều hóa hủ bại vì thần kỳ, người xem nhất định sẽ vì chi kinh ngạc cảm thán. Mà này đương phim phóng sự lớn nhất xem điểm, chủ yếu là khách quý dã ngoại sinh tồn năng lực, nếu cái nào khách quý kéo chân sau, nhất định sẽ bị mắng đến thương tích đầy mình, nếu cái nào khách quý biểu hiện hảo, cho dù là tố nhân khách quý, cũng có thể bị phen phủng ở lòng bàn tay che chở. Hồng thấu nửa cái địa cầu, Lý Mộc Nhu có bàn tay vàng thêm vào, nàng hoàn toàn không sợ loại này phim phóng sự. Đối lập dưới, Lâm Duyệt Kỳ loại này người thường, rất có khả năng sẽ bị nàng nghiền áp mà không đúng tí nào. Đương nhiên, Lý Mộc Nhu trình yếu mục đích không phải vì ở phim phóng sự đem Lâm Duyệt Kỳ so đi xuống, mà là vì chia rẽ Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình, nàng là vì làm Lục Đình thấy Lâm Duyệt Kỳ kém điểm. Do đó thấy nàng chính mình loang loáng điểm money, nàng Mỹ thực chủ thần hệ thống lớn nhất kinh địch chính là Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình sinh ra ái. Phàm là hai người chi gian có một chút tình yêu khúc nhạc dạo ái muội sinh ra, nàng hệ thống liền sẽ gặp công kích, đồng thời nàng cũng sẽ đã chịu đến từ hệ thống bất đồng trình độ trừng phạt, nàng căn cứ chính mình chịu trừng phạt nặng nhẹ trình độ suy đoán. Lâm Duyệt Kỳ đại khái sấn say rượu, lại đối Lục Đình sử dụng cái gì mị hoặc chiến thuật, mới đưa đến Lục Đình đối nàng sinh ra khác thường tình tố. Nàng có thể nhận thấy được, hai người cảm tình ái muội còn không có đạt tới nàng suy nghĩ cái loại này trình độ. Hiện tại nỗ lực ngăn cản còn kịp, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình hiện tại chung sống một cái mái hiên. Bọn họ lại cộng đồng dục có một nữ, cảm tình thăng ôn là chuyện sớm hay muộn nhi, bởi vậy nàng cần thiết thực hiện. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình cảm tình có tiến thêm một bước phát triển. Tuy rằng hiện tại Lục Đình đối nàng thái độ không tốt lắm, tựa hồ đối nàng có hiểu lầm sinh ra, nhưng nàng tin tưởng vững chắc chính mình nỗ lực không buông tay. Lục Đình sớm hay muộn có một ngày sẽ thấy nàng hảo. Sớm hay muộn có một ngày, sẽ thấy rõ Lâm Duyệt Kỳ cái này, bạch liên hoa gương mặt thật. Phim phóng sự nếu quay chụp ra tới, Lục Đình vì Lâm Duyệt Kỳ cũng nhất định sẽ xê monster mà nàng ở phim phóng sự biểu hiện. Nhất định sẽ so Lâm Duyệt Kỳ càng ưu tú, Lục Đình cũng sẽ từ giữa phát hiện nàng loang loáng điểm. Đối nàng đổi mới, phim phóng sự cùng chân nhân tú bất đồng, bởi vì thiếu hậu ký, có thể trực tiếp nhất mà nhìn đến người khuyết điểm cùng ưu điểm money chờ thượng này đương phim. Phóng sự, Lâm Duyệt Kỳ loại này bạch liên hoa liền sẽ không chỗ nào che giấu. Lý Mộc Nhu ở trong đầu tính toán một hồi sau, lập tức liền liên hệ Chu với Hoài, nhận được nàng điện thoại. Chu với Hoài thực ngoài ý muốn, ta nghe nói Lâm Duyệt Kỳ vì diễn béo nữ mụ mụ tăng phì đến 150 cân. Nàng loại này thể chế, chỉ sợ không thích hợp tham gia tiết mục, Lý Mộc Nhu nói. Lão Chu, ta chưa từng cầu quá ngươi cái gì, lần này tính ta cầu ngươi, Chu với Hoài khó hiểu. Ngươi vì cái gì một hai phải nàng tới thu, có cái gì nguyên nhân? Lý Mộc Nhu nói, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ ở Lục gia lớn lên, ta cùng Lục Đình thanh mai trúc mã. Lục Đình thích nàng, ta liền vì nàng làm điểm sự, cũng coi như là báo đáp Lục gia đối ta dưỡng dục tri ân. Điện thoại kia đoạn nam nhân trầm mặc sau một lúc, mở miệng nói, Mộc Nhu, ngươi thiện tâm nhân gia chưa chắc chịu tiếp thu, ngươi là thích Lục Đình, Người như vậy cho người khác làm áo cưới. Đáng giá sao? Lý Mộc Nhu ngữ khí kiên định. Giá trị. Chu với Hoài trầm mặc sau một lúc. Lại nói. Hành, ngươi làm ta mời nàng. Cũng có thể. Vậy còn ngươi? Xin hỏi Mỹ Lệ Lý tiểu thư. Ngài khi nào có rảnh tới làm ta khách quý đâu? Kia như vậy, hết thảy đều ở nàng trong khống chế. Hoàn toàn không có lệch khỏi quỹ đạo nàng dự tính. Lý Mộc Nhu hơi một đốn sau. Tiếp tục nói, nếu ngươi có thể cho Lâm Duyệt Kỳ một cái cơ hội. Ta liền đáp ứng làm ngươi khách quý. Hảo, một lời đã định, sáng sớm hôm sau, Chu với Hoài liền liên hệ Lâm Duyệt Kỳ trợ lý kiêm người đại diện. Cùng nàng câu thông thu phim phóng sự chuyện này. Không vừa nhận được Chu với Hoài điện thoại, hiển nhiên cũng thực giật mình. Loại này quốc tế nổi danh phim phóng sự đạo diễn, cư nhiên tìm Lâm Duyệt Kỳ làm khách quý. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Này bộ phim phóng sự muốn ở nước ngoài mấy nhà vương bài TV đương đồng bộ truyền phát tin. Thượng này đương phim phóng sự minh tinh khách quý. Vài cái đều là quốc tế nổi tiếng Hollywood diễn viên. Bình thường diễn viên muốn tham gia cái này. Hoặc là cực hạn vận động người yêu thích, hoặc là chính là có cái khác chỗ hơn người, mà xuống một kỳ phim phóng sự thu, cư nhiên mời Lâm Duyệt Kỳ. Này đương phim phóng sự thu thực vất vả, nhưng thù lao cao, bình thường diễn viên nếu thượng, biểu hiện tốt lời nói. Dựa này đương phim phóng sự hồng biến toàn cầu cũng không có vấn đề gì. Không vừa chạy nhanh đem tin tức tốt này chuyển cáo cho Lâm Duyệt Kỳ. Còn ở trên giường cuốn chăn ngủ Lâm Duyệt Kỳ, nhận được không vừa điện thoại, một chút đều không có kinh hỉ cảm, còn hỏi lại, cho nên ta tham gia có chỗ tốt gì? Giảm béo a, hồng biến toàn cầu a. Này cũng không phải là quốc nội chân nhân tú, đây chính là một vòng toàn cầu phấn cơ hội tốt. Không vừa đem này đương phim phóng sự đại khái hình thức cho nàng nói một lần. Cũng lệ cử mấy cái diễn viên. Bởi vì tham gia tiết mục trở về bạo gầy hơn 10-20 cân tốt đẹp sự tích. Lâm Duyệt Kỳ trở mình, đối tượng Lục Đình kia trương ngủ say mạt, tối hôm qua Lục Đình chết ăn vạ nàng nơi này ngủ một đêm. Hai người từng người một cái ổ chăn, không xâm phạm lẫn nhau. Nàng một bên gọi điện thoại, một bên sở trường chỉ đi đổ Lục Đình lỗ mũi. Chỗ nào có tốt như vậy chuyện này, loại này phim phóng sự sẽ rất mệt. Châu Phi, phơi đều phơi đã chết, không quá muốn đi, không vừa phải bị nàng cấp tức chết rồi. Hận sắt không thành thép nói, người biết tham gia này đương phim phóng sự thu có bao nhiêu tiền sao? Có thể có bao nhiêu? Một tháng, 7.000 vạn, Lâm Duyệt Kỳ tay run lên, ngón tay trực tiếp cắm vào Lục Đình lỗ mũi. Đại khái là quá dùng sức, đem nam nhân cấp chọc tỉnh, đối phương lạnh lùng nhìn hắn. Trong ánh mắt áp chế rõ ràng lửa giận, Lâm Duyệt Kỳ bắt tay rút về, ngồi dậy, một bên ở Lục Đình áo ngủ thượng lau tay, một bên nói, ta đi, một tháng là có thể kiếm 7.000 vạn, ta muốn đã phát a, nàng dùng tay cắm người nào đó lỗ mũi, lại ở người nào đó trên người sát hành vi, thành công khơi dậy người nào đó rời giường khí, mỗ đại lão ma ma sau răng cấm, Lâm Duyệt Kỳ. Ai tương đương, Lâm Duyệt Kỳ cắt đứt điện thoại, hướng hắn cười tủm tỉm, thân ái, ngươi tỉnh lạp, ngài ngủ tiếp cái thu hồi giác, ta đi thay quần áo Nga, nàng xốc lên chăn chuẩn bị xuống giường. Một đôi chân mới vừa chấm đất, sau cổ áo bị nam nhân cấp túm chặt, một tay đem nàng cấp túm trở về, Lục Đình đem nàng ấn ở trên giường, giận không thể át, Lâm Duyệt Kỳ, ngươi có thể hay không giảng điểm vệ sinh. Ta thực giảng vệ sinh a, chính ngươi lỗ mũi, quần áo của mình, ta nơi nào không nói vệ sinh. Lâm Duyệt Kỳ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, đại lão, ngài có thói ở sạch, chính mình lỗ mũi đều như vậy để ý. Lục Đình thật là phải bị nàng cấp tức chết rồi, hắn đời này cũng chưa thấy qua như vậy vô sỉ nữ nhân. Theo sát, hắn đem Lâm Duyệt Kỳ từ trên giường xách xuống dưới. Kia hình ảnh cùng sách tiểu phì gà dường như, Lục Đình đem Lâm Duyệt Kỳ mang tiến phòng giữ quần áo. Mở ra ngăn tủ, từ bên trong tìm ra một bộ vận động trang, ném cho nàng, thay, này, đại sáng sớm không tốt lắm, ta ta giống nhau đều buổi tối vận động, Lâm Duyệt Kỳ ôm quần áo nói. Lục Đình a một tiếng, Lâm tiểu thư nếu ở nghỉ phép kỳ, kia liền hào hào giảm béo, bảo trì dáng người là ngài sự nghiệp chuẩn bị công khóa, Lâm Duyệt Kỳ khóe miệng trừ trừ. Lục đại lão, ngài không dùng tới ban sao? Ngài có thể đừng dùng ngài tự sao? Ta luôn có một loại chính mình muốn chết dự cảm. Lục Đình liếc nhìn nàng một cái, không nói một lời mà đi ra phòng giữ quần áo. Phanh, mà một tiếng đóng cửa. 10 phút sau, hai người xuống lầu ăn bữa sáng. Lục Đình trước túm nàng đi đưa tiểu béo nữ đi học. Từ nhà trẻ sau khi trở về, bữa sáng vừa vặn tiêu hóa kết thúc, vì thế lại mang đi phụ cận phòng tập thể thao. Tư nhân phòng tập thể thao bầu không khí so trong nhà hảo. Khí giới cũng so trong nhà muốn nhiều muốn đầy đủ hết. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình ở một đám vạm vỡ giáo luyện vây xem hạ. Chiều chạy bộ cơ phương hướng đi qua đi, Lục Đình giống không trâu bắt chó đi cày dường như, đem Lâm Duyệt Kỳ đuổi kịp chạy bộ cơ, sau đó điều chỉnh tốc độ, độ dốc, làm nàng chạy bộ, tiền tam thắng chụp béo nữ mụ mụ. Lâm Duyệt Kỳ hoàn toàn không cần giảm béo, đạo diễn sợ nàng gầy, còn đặc biệt mỗi ngày dặn dò nàng ăn nhiều một chút. Chụp xong béo nữ mụ mụ sau, Lâm Duyệt Kỳ liền ở chim én nhà ăn thiếu chút nữa ăn không có mệnh. Vì điều chỉnh thân thể trạng thái, trong khoảng thời gian này cũng không vận động. Hết chương.